Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Cứ như vậy bị đoàn diệt, Adam Y Nguyên có một loại nằm mơ cảm giác, hết sức không chân thực, nơi này là Ngân Cung, gặp công kích rất bình thường, hắn vậy rất bình thường điều động thuộc hạ cùng địch nhân chiến đấu. Kết quả ý thức được có chút không ổn, vội vàng đi tới, lại nhìn thấy mình đại quân vậy mà không còn một mống. Cứ như vậy bị đối phương diệt sát, Adam muôn phần đề phòng nhìn đối phương. Ta là Xài Lang Nhân Chi Vương hạ thuộc Adam, ngươi là cái nào lãnh chúa thủ hạ? Nhưng mà, đối phương hoàn toàn không có giải thích cùng nói chuyện dự định. Từng khỏa hỏa cầu gào thét bay tới, rầm rầm rầm. Hỏa cầu tại trước mặt nó nổ tung, dọa người hỏa diễm đằng không mà lên, ầm ầm tiếng nổ lớn chấn động mặt đất. Vòng thứ nhất công kích kết thúc, tiến hành vòng thứ hai công kích. Simon lần nữa phát ra chỉ lệnh, ngao. Adam ngửa đầu gào thét một tiếng, hai mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Các ngươi đang tìm cái chết. Ken két, chỉ gặp thân thể nó đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt tiến nhập cuồng bạo trạng thái, thân thể từ cao 3 mét, một lần bành trướng đến hơn 5 mét, trong tay mang theo một cái dài đến 3 mét, màu đen lang nha bổng, chính đối đãi nó tránh ra hỏa cầu oanh tạc chuẩn bị tiến lên thời điểm. Một đạo thiêu đốt lên liệt diễm bóng dáng đã trống rỗng xuất hiện sau lưng nó. Trong tay chảm thủ kiếm thế không thể đỡ chém về phía nó cổ. Keng, lang nha bổng cực kỳ nguy cấp ngăn trở đối phương chảm thủ kiếm. Cả hai chạm vào nhau phát ra chói tai sắc nhọn kim loại tiếng va chạm. Người đã triệt để chọc giận ta. Adam càng phát ra nổi giận, bóng dáng như điện, lang nha bổng ầm vang đánh tới hướng đối phương. Tại công kích lúc, nó lang nha bổng bên trên nhảy lên màu tím hồ quang điện, phảng phất biến thành một đoàn lóa mắt lôi điện, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục mét. Nhưng mà, lại là từng khỏa hỏa cầu từ mấy trăm mét chỗ đập tới. Tại nó bốn phía ầm vang bạo tạc, oanh, oanh, oanh, mỗi một khỏa hỏa cầu bạo tạc uy lực đều tương đương với cửu hoàn lưu tinh bạo đơn khỏa lưu tinh. Oanh kích, để thân là truyền kỳ nó, cũng không thể không tránh né, nhưng ở cái này tránh né thời điểm, Tô Vân tùy ý đối với nó phát động công kích, hoàn toàn không để mắt đến mình vậy tại oanh tạc phạm vi sự thật. Ha ha, Adam, đến một trận bất phân thắng bại, chỉ điểm sinh tử chiến đấu a. Hắn nhếch miệng cười to, trên thân hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, ngươi trốn cái gì trốn, thân là Xài Lang Nhân, ngươi vậy mà tại trốn tránh, ngươi con này nhu nhược con chó nhỏ. Ta ngửi được sợ hãi khí tức, ngươi đang sợ, ngươi sợ hãi, cút ngay, ngươi cái tên điên này. Adam chưa hề nghĩ tới, mình tại nào đó một ngày vậy mà gặp được điên cuồng như vậy địa gia hỏa. Tại cái này có thể so với cấp 9 pháp thuật trùng điệp oanh tạc dưới. Dù là nó thân là truyền kỳ vậy nhất định phải đào mệnh. Nếu bị thay nhau oanh tạc chắc chắn phải chết. Nhưng đối phương cứ như vậy quấn lấy hắn, căn bản vốn không để nó đào thoát. Oanh, lại một viên hỏa cầu tại trong hai cái ở giữa nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích để Adam thân thể bị trùng điệp cuốn bay. Adam, ngươi vậy mà tại đào mệnh. Đến a, ngươi cái này con chó nhỏ. Đến chiến thống khoái, Tô Vân tràn đầy mỉa mai cười to nói. Tại liệt diễm hộ thuẫn cùng pháp sư hộ giáp song trọng phù hộ dưới, cộng thêm tự thân có được hỏa diễm miễn dịch năng lực, cho dù là lần này ra cường phiên bản hỏa cầu thuật cũng khó có thể tổn thương đến hắn. Có thể nói, đây chính là hắn chế định chiến thuật, một loại cuồng bạo nhất phong cách chiến đấu, cũng là hữu hiệu nhất hình thức chiến đấu. Ngao, Adam trên thân lưu chuyển lên điện quang. Tại hắn luân phiên khiêu khích hạ đã càng ngày càng điên cuồng. Triệt để từ bỏ chạy trốn dự định, gào lên một tiếng hướng hắn bổ nhào qua. Ta nhất định phải giết ngươi. Thanh thân thể ngươi ăn từng miếng rơi. Oanh, một viên hỏa cầu hợp thời xuất hiện tại nó rơi địa phương. Lần nữa ầm vang nổ tung. Nơi xa, Simon chấn định tự nhiên tiến hành chỉ huy. Số 7, số 13, số 9, lần tiếp theo các ngươi đến nhắm chuẩn công kích. Vâng, ba người nghe lệnh, hưu, hưu, hưu, từng khỏa hỏa cầu gào thét lên tiến lên, chiếu vào xài lang nhân khả năng đặt chân địa phương oanh kích. Đây là Tô Vân ban cho bọn hắn loại pháp thuật năng lực. Mỗi lần thi triển cũng liền để bọn hắn hơi cảm thấy tinh thần rã rời một chút. Nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục, cũng không cần tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Hỏa cầu thuật tốc độ phi hành sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh. Đồng thời tầm bắn bao trùm phương viên 500 mét, M, đã trở thành đáng sợ nhất công kích từ xa thủ đoạn. Có thể nói, phổ thông quân đội so sánh với bọn họ, tựa như là châu Âu thời Trung Cổ kỵ binh đối đầu hiện đại hóa xe tăng đại pháo. Thậm chí, chi này quân đoàn đã có được oanh sát đê dài truyền kỳ năng lực. Keng, trảm thủ kiếm lần nữa bổ trúng lang nha bổng. Phía trên đã xuất hiện một chút khe, nhưng Tô Vân hoàn toàn không ngại điểm ấy. Y nguyên không kiêng nể gì cả phát động công kích. Con chó nhỏ, người tựa hồ quá yếu a. Xài lang nhân chi vương cứ như vậy đập quá tới một cái còn không có đoạn nãy con chó nhỏ. Hắn bên cạnh công kích bên cạnh tùy ý cười nhạo đối phương. Khí Adam gào thét một tiếng, liền hướng hắn vọt thẳng tới. Nhưng mà, cùng lúc trước như thế nội dung cốt truyện xuất hiện, lại một viên hỏa cầu tại nó trước người nổ tung. Tại loại này oanh kích dưới, Adam cường hãn trên thân thể vậy xuất hiện liên miên đốt cháy khét vết tích. Liền bao trùm toàn thân đặc thù giáp lưới, đều tại loại này oanh kích hạ bị xé nứt. Cho nên nói, ngươi cái này quá yếu a. Tô Vân phía sau xuất hiện một đôi liệt diễm cánh, lửa nóng hừng hực kéo dài mười mấy mét. M, huy động trảm thủ kiếm, liệt diễm phong bạo, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch phương viên 100 mét. M, đem xài lang nhân Adam triệt để bao phủ đi vào. Sau đó Tô Vân sải bước xông vào liệt diễm bên trong, cưỡng ép tạo nên ra đối với hắn hữu lực chiến đấu hoàn cảnh. Vực sâu xài lang nhân hỏa diễm kháng tính cũng không quá cao. Huống chi đây chính là hắn tôn này truyền kỳ ác ma tự mình thi triển hỏa diễm pháp thuật. Tại ngọn lửa này bên trong, Adam một thân thực lực trong nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa. Trên thân điên cuồng toát ra năng lượng màu đen, hóa thành một tầng lồng phòng ngự dùng cái này để ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Ngươi đây là đang bức ta. Adam gầm nhẹ nói, tại nó chung quanh thân thể khói đen đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt biến thành một đoàn to lớn sương mù, sau đó phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Vĩ đại xài lang nhân chi vương A, ngài trung thành nhất thủ hạ đang triệu hoán ngài, xin ngài giáng lâm A. Tại tầng này sương mù dưới, chung quanh lửa nóng hừng hực đều trong nháy mắt bị dập tắt. Sau đó một đạo kinh khủng thân thể từ trong sương mù bước ra. Ta chính là Thâm Uyên lĩnh chủ, vô tận xài lang nhân chúa tể già. Ai đang triệu hoán ta? Một cái cao cao tại thượng hồng đại thanh âm xuất hiện, để Tô Vân hết sức khí tức quen thuộc giáng lâm. Hiển nhiên, đây chính là đối phương trung cực đại chiêu, trực tiếp triệu hoán xài lang nhân chi vương phân thân giáng lâm. Tại bất tử điểu quân đoàn phụ trợ dưới, Adam hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đối kháng, không thể không sử dụng chiêu này. Sau đó, Tô Vân liền biết đối phương vì sao A không tiếp tục bắt đầu liền triệu hoán. Rác rưởi, vậy mà hội bị đánh bại, ngươi đi chết đi cho ta. Chỉ gặp giáng lâm bóng dáng, một móng vuốt đập vào nó trên đầu, một viên tốt đẹp đầu cứ như vậy bị oanh bạo, biến thành trướng mắt huyết sắc quang mang. Còn quấn đối phương, thần phục với ta, ta đem ban cho ngươi muốn bất kỳ vật gì. sờ đầu giết. Lúc trước tại bên trong thế giới nhỏ kia, triệu hoán đối phương giáng lâm to lớn xài lang nhân liền là chết tại một chiêu này phía dưới. Hiện tại, Tô Vân lại một lần nữa nhìn thấy một chiêu này, giáng lâm trong nháy mắt liền trực tiếp diệt sát thủ hạ mình. Không hổ là Thâm Uyên lĩnh chủ, một đầu truyền kỳ thủ hạ cứ như vậy tùy ý đánh chết. Thật thật hân hạnh gặp ngươi a, đáng tiếc vẫn là trước tiễn ngươi một đoạn đường a. Tô Vân nhếch miệng một cười, tại trước người hắn lặng yên tạo thành một viên lóng lánh nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hỏa cầu. Chuẩn xác đánh phía đối phương, mời thu xuống ta gặp mặt lễ. Ông, ngoài ý muốn một màn giáng lâm, tại hắn muốn truyền tống đào tẩu lúc, không gian xung quanh trong nháy mắt biến thành cứng rắn sắt thép. Để hắn đụng đầu vào phía trên, lĩnh vực chi lực khống chế không gian. Tại cái này trong Thâm Uyên, tên này ác ma lãnh chúa không có có nhận đến mảy may suy yếu. Tùy ý thi triển mình uy năng, đem không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà, hỏa cầu bạo tạc hiển nhiên là có chút siêu thoát đối phương khống chế. Ở tại trước mặt ầm vang nổ tung, bành trướng năng lượng nổ tung, để ngưng kết không gian trong nháy mắt bị oanh nát. Tô Vân cũng có thể trực tiếp đào thoát, oanh, tại chỗ tuôn ra chướng mắt ánh lửa, nhưng phạm vi nổ từ phương viên mấy trăm mét, một lần áp xúc đến chỉ có mấy chục mét, ánh lửa đem đối phương thôn phệ, nhưng Tô Vân cũng không cho rằng một viên hỏa cầu liền có thể oanh sát đối phương. Không chút do dự tiêu hao bản nguyên tiếp tục thi triển hỏa cầu thuật. Lại đến một viên. Đáng tiếc lần này hỏa cầu cũng không có oanh đến đối phương. Tại khoảng cách xài lang nhân chi vương mấy mét, ra, một đạo hư vô truyền tống môn xuất hiện, đem trong nháy mắt thôn phệ, liền biết không có đơn giản như vậy. Tô Vân đối với cái này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Thân vì ác ma lãnh chúa, thực lực đối phương bản thân thì tương đương với thần linh. Lần trước có vị diện thế giới áp chế, để hắn thực lực liền truyền kỳ cũng chưa tới, tài năng như vậy mà đơn giản địa bị Tô Vân oanh sát. Nhưng bây giờ đây là đang vực sâu không đáy, xài lang nhân chi vương cho dù là phân thân giáng lâm đều có thể phát huy ra vượt xa lần trước thực lực, căn bản không phải hiện tại hắn chỗ có thể đối phó. Cho nên nói, chỉ có thể động dụng cuối cùng thủ đoạn. Vĩ đại nghiêu đầu nhân chi vương a, ta nguyện ý lấy một tòa ngân tháp làm tế phẩm, trở thành ngài trung thành nhất thủ hạ, giúp ta khỏi bị xài lang nhân chi vương công kích. Tô Vân bỗng nhiên dẫn động trên thân thể một cái ấn ký, đồng dạng tiến hành hiến tế. Đừng quên, lúc trước hắn nhưng là lấy nghiêu đầu nhân chi vương thuộc hạ thân phận. Vì đó tại huyết chiến bên trong anh dũng giết địch. Vừa mới bắt đầu thân là một cái nho nhỏ khiếp ma tự nhiên sẽ không bị coi trọng. Nhưng theo lấy thực lực tăng lên, vậy dần dần đạt được coi trọng. Trên thân bị gieo xuống một tầng giám thị ấn ký. Nhưng gieo xuống ấn ký chỉ là trưởng quản cương thiết cứ điểm truyền kỳ nghiêu đầu nhân. Tại Tô Vân tấn thăng truyền kỳ sau hoàn toàn có thể tùy ý che đẩy. Lần này, Tô Vân mượn nhờ cái này đảo ấn ký. Trực tiếp triệu hoán nghiêu đầu nhân chi vương hình chiếu giáng lâm. Dù là một tòa giá trị kinh người ngân tháp cũng vô pháp mời được đối phương. Nhưng cầu nguyện câu nói sau cùng, vẻn vẹn là, xài lang nhân chi vương, cái tên này, cũng đủ để cho đối phương giáng lâm. Ông, không ngoài sở liệu, tại Tô Vân trước mặt đồng giảng tạo thành một đạo truyền tống vòng xoáy. Một tôn to lớn nghiêu đầu nhân từ đó đi ra, nó thân cao 5 mét, trên thân bao trùm lấy một tầng bộ lông màu đen, có thể xuyên thấu qua lông tóc nhìn thấy phía dưới hở ra căng cứng cơ bắp. Nó có một viên cực kỳ dữ tợn màu đen đầu trâu. Đỉnh đầu cơ trên sừng có màu đỏ sậm, để lộ ra vô tận sát lục khí tức, chính là nghiêu đầu nhân chi vương Buffy Gate. Ba. Ta nhận lấy ngươi tế phẩm, liền để cho ta tới diệt sát đầu này buồn nôn xài lang nhân. Nó nhìn thoáng qua Tô Vân về sau, cúi đầu di chuyển móng trâu, giống như một đầu nổi giận trâu đực như thế phóng tới Yenogu. Tại loại này công kích dưới, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, nó gần như kiểu thuấn di ầm vang đụng vào xài lang nhân hóa thân bên trên. Đem dùng to lớn sừng trâu lăng không bốc lên, hai tôn ác ma lánh chúa, cứ như vậy lấy hóa thân giáng lâm phương thức triển khai chém giết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.